Nhìn vào, Giang Lưu đang nhanh chóng đến gần, tu sĩ mặt tròn và hai tên còn lại lúc này trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ đến vặn vẹo, không cam lòng quát ầm lên. À, ta là đệ tử trường kiếm nhai, ngươi dám! Kiếm quang phát sáng lóe lên, một kiếm đứt cổ. Ba người sững sờ trên không trung, đồng tử nhanh chóng mở to, sau đó quanh cổ của huyết dịch nở rộ, nguyên thần tịch diệt. Tốc độ Giang Lưu không chịu nổi tới một chút xíu ảnh hưởng nào, tiếp tục cất bước lao về phía trước, cách kiếm thị đệ bát càng ngày càng gần. Quanh thân hắn, thần quang lập lè, kiếm quang xé rách không trung tạo thành lớp lớp dị tượng, ánh sáng rực rỡ giống như mưa bao phủ về phía kiếm thị đệ bát. Sắc mặt kiếm thị đệ bát hơi trầm xuống, đôi mắt ngưng trọng nhìn vào Giang Lưu, trong tay bấm pháp quyết, tám thanh trường kiếm khuấy động mà ra, vờn xung quanh người mình hình thành vòng bảo hộ. Kiếm quang lập lè, muốn xoắn nát tất cả những gì tới gần đây. Giang Lưu bay tới gần, kiếm đạo vung lên trời, vẫn là phương thức chặt chém đơn giản. Đơn giản, tự nhiên kiếm pháp, đốn củi, phá vỡ phòng ngự của tám thanh trường kiếm. Kiếm thị đệ bát hoảng sợ hét lên, người đến tột cùng là ai? Ta là một tên tiểu phu. Giang Lưu mở miệng lần nữa một cách hững hờ, giơ tay trường kiếm trong tay. Kiếm thị đệ bát như muốn rách cả mi mắt. Không, nếu như ngươi dám giết ta, trường kiếm nhai chắc chắn sẽ không chết không thôi với ngươi. Kiếm quang không dừng lại chút nào, xuyên thủng hắn từ trước ngực. Kiếm quang xé rách thân thể hắn, cắn nuốt nguyên thần của hắn. Máu tươi hỗn nguyên đại la kim tiên bắn tung trên không trung như một đóa hoa nở rộ vậy. Chói lọi, hoa mắt. Phốc. Cái hộp kiếm của hắn và tám thanh trường kiếm rơi trên mặt đất, lập tức thu hút vô số ánh mắt rực lửa. Đây chính là sát đạo pháp khí cực phẩm. Nếu như có được thì có thể tung hoành bên trong hàng ngũ đẳng cấp, thực lực tăng mạnh. Có điều bọn họ đều nuốt xuống một ngụm nước miếng, căn bản không có khả năng chú ý tới những thanh trường kiếm này. Không nói đây là chiến lợi phẩm thuộc về Giang Lưu, chỉ nói những thanh trường kiếm này là những thứ thuộc về trường kiếm nhai. Bọn họ không dám động. Sau đó, bọn họ đưa ánh mắt rơi vào trên người Giang Lưu đang từ trên không trung hạ xuống, lập tức không nói gì, rung động mà phức tạp. Ai cũng không nghĩ tới, đệ tử kiếm thị đệ bát của trường kiếm nhai cứ thế mà chết đi. Chết ở một cái nơi không đáng chú ý, chết trong tay một tên tu sĩ kiếm đạo mới nổi đột nhiên xuất thế. Giang Lưu thu hồi cái hộp và tám thanh trường kiếm kia lại. Đây đúng là pháp bảo không tệ, lại là chí bảo kiếm đạo công phạt. Trong đó ẩn chứa kiếm trận, đối với hắn có tác dụng tham khảo. Hắn trở về Thịnh Gia một lần nữa, vui sướng rót rượu uống một mình. Người xung quanh thi nhau giữ khoảng cách nhất định với hắn, sợ bị người của trường kiếm nhai hiểu lầm, từ đó dẫn tới đờ thiêu thân. Giang Lưu không để ý lắm, trong lòng ngược lại nhìn vào mắt trận của trận chiến vừa rồi. Lần này thu hoạch không nhỏ, kiếm không mài thì không sắc. Cao nhân đúng là một câu nói chúng, kiếm là dùng để giết người. Kiếm trong tay mình tuy rằng ẩn chứa truyền thừa của đại đạo Chí Tôn, nhưng lấy dính nhân quả với trường kiếm nhai. Cao nhân tặng thanh trường kiếm này cho ta, rất có thể sớm đã nhìn rõ tất cả. Tính tới ta sẽ có một kiếp này, cho nên trường kiếm nhai này thật ra là công cụ cao nhân sắp xếp tới cho ta mài kiếm. Sự cường đại của cao nhân quả nhân để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ta chắc chắn không thể để cho cao nhân phải thất vọng. Nhưng vào lúc này một bóng người xinh đẹp đi tới, trực tiếp ngồi cạnh Giang Lưu cầm bầu rượu mở miệng. Vị công tử này, tiểu nữ rót rượu cho ngài. Đây là một nữ tử, trên người mặc một chiếc váy da mỏng màu xanh lá cây nhạt. Mái tóc dài xõa trên vai, đường nét thanh tú, đôi mắt xuân thủy, chiếc mũi nhỏ nhắn với đôi môi anh đào, toát ra cỗ khí thức nhẹ nhàng. Thật có thể nói là phù hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng, không thoa phấn và kẻ lông mày, lưỡi điểm nhẹ. Lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng sẽ khiến cho người ta có loại cảm giác khi nhìn thấy tinh linh giữa muôn hoa, ẩn chứa vẻ lanh lợi. Giang Lưu không có từ chối ý đẹp của thiếu nữ, một hơi uống cạn sạch rượu trong ly. Thiếu nữ kia cũng rất thức thời, lập tức rót đầy ly rượu. Cứ như thế lặp lại ba lần, thiếu nữ ôm bầu rượu không chút ý tứ rời đi nào. Giang Lưu cười nhìn thiếu nữ mở miệng. Ngươi không sợ ta? Thiếu nữ cười hỏi ngược lại. Tại sao ta phải sợ ngươi? Giang Lưu lạnh nhạt mở miệng. Ta giết kiếm thị đệ bát của trường kiếm nhai. Chắc chắn sẽ bị trường kiếm nhai trả thù. Người khác đều sợ như sợ cọp. Ngươi không sao? Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng mở miệng. Trường kiếm nhai ý thế hiếp người, không có một kẻ nào tốt. Ngươi giết bọn họ, ta cảm tạ ngươi còn không kịp. Làm sao, sợ ngươi? Xem ra, ngươi có thù với trường kiếm nhai. Ánh mắt Giang Lưu lộ ra một chút đã hiểu. Ngũ đại kiếm thị cùng nhau giết một tên đại năng cảnh giới thiên đạo. Đây là chiến tích huy hoàng bậc nào? Lại có ai biết tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia chính là gia gia của ta? Nói xong, nước mắt thiếu nữ bắt đầu lộp bộp rơi xuống, bả vai run rẩy vô cùng đáng thương. Giang Lưu hơi sững sờ, hắn một lòng kiếm đạo, tâm cảnh kiên định, cơ bản không thể động lòng trắc ẩn một cách tùy ý. Chỉ có điều cảnh ngộ của thiếu nữ này quả thực rất giống với hắn, để hắn không thể không có chút thất thần. Chính hắn cũng mất đi gia gia, loại cảm thụ đó bất lực tới cực điểm, nhưng không cách nào hình dung. Giang Lưu trầm ngâm trong chốc lát. Trường kiếm nhai ác giả ác báo, nhưng ngươi vẫn cách xa ta một chút cho thỏa đáng. Nói không chừng, trường kiếm nhai chẳng mấy chốc sẽ tới trả thù. Dứt lời hắn chuẩn bị đứng dậy trời đi. Có điều, sau đó thiếu nữ lại vẫn bước theo bước chân của hắn. Hắn dừng lại. Ngươi yên tâm đi, người của trường kiếm nhai trong thời gian ngắn không tới quấy rầy được đâu. Sao người biết? Giang Lưu tò mò. Bởi vì bọn hắn đang nhắm vào quê hương của ta. Ánh mắt thiếu nữ lộ ra chút khổ sở nói tiếp. Trường kiếm nhai cũng chỉ sắp xếp kiếm thị đệ bát tên cao thủ này ở gần đây. Phần lớn thì người đang tìm kiếm quê hương của ta trong hỗn độn. Quê hương của ngươi? Giang Lưu khẽ cau mày. Tại sao bọn họ muốn nhắm vào quê hương của ngươi? Thiếu nữ hỏi. Công tử nghe nói về Tế Linh chưa? Giang Lưu gật đầu. Cái này tự nhiên biết. Cái gọi Tế Linh, nhưng thật ra là một loại tôn xưng đối với thần vực. Bên trong hỗn độn, thực vật tự nhiên cũng xem như một loại sinh linh. Mà linh căn chính là thần thực bên trong thực vật. Linh căn có đẳng cấp càng cao thì càng khó hóa hình. Là một loại hóa hình vậy thì diệu dụng vô cùng tuyệt đối. Ví dụ như bàn đào, hoàng trung lý, nhân sâm các loại linh căn trong hồng hoang trước kia, căn bản là không tồn tại hóa hình. Đương nhiên, hỗn độn rộng lớn, xưa nay không thiếu kỳ tích. Linh căn hóa linh căn bản chẳng những có, hơn nữa chỉ sợ không phải số ít. Những linh căn hóa linh, trái cây kết xuất ra càng thần diệu hơn. Hơn nữa sẽ tự mình đi tặng cho người có duyên, cũng không phải ai muốn ăn thì có thể ăn. Cần đạt được sự tán thành của linh căn. Dưới tình huống như thế, loại linh căn này tự nhiên có thể tự mình bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả. Tương đối, những cường giả này cũng phụ thuộc vào loại linh căn này, tôn xưng những linh căn này làm tế linh. Thần sắc Giang Lưu khẽ động nói ngay, ngươi nói quê hương của ngươi có tế linh. Tâm tình của hắn có chút kích động, trước tiên nghĩ tới nhiệm vụ cao nhân. Cao nhân thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú đối với linh thực đặc thù. Toàn bộ thiên cung đều đang ra sức tìm kiếm. Chính hắn đương nhiên cũng rất muốn làm việc cho cao nhân. Tuyệt đối không nghĩ tới, thêm hạ ở trong lúc vô tình biết được tin tức liên quan tới tế linh. Chỉ là không biết tế linh nào có phải chủng loại cao nhân thích hay không. Thiếu nữ khẽ dạ nói tiếp. Dạ, thải diệp nhất tộc chúng ta một mực sống chung với tế linh ở trong một tiểu thế giới, không tranh quyền thế. Chỉ có điều trước đó không lâu, không hiểu tại sao bị người của trường kiếm nhai tìm được, đồng thời trực tiếp phát động tấn công với chúng ta. Chúng ta bất đắc dĩ mà rời bỏ tiểu thế giới, gia gia của ta chính vì ngăn cản bọn chúng mà bị bọn chúng giết. Sở dĩ nàng xuất hiện ở nơi đây, ngoại trừ thám thính tình báo, cũng cất một chút tâm tư báo thù, muốn tạo một chút phiền phức cho người của trường kiếm nhai, nhưng không nghĩ tới thêm hà gặp được Giang Lưu. Giang Lưu nhịn không được mở miệng. Không biết cô nương có thể mang ta tới chỗ các ngươi xem một chút không? Đôi mắt to, ngập nước của thiếu nữ sáng lên, kinh hỉ nói. Người nguyện ý giúp chúng ta? Giang Lưu mím môi một cái mở miệng. Ta sẽ không để cho người trưởng kiếm nhai làm tổn thương các ngươi. Hắn đây là trước tới xem cái gọi là tế linh, nếu như có thể chuẩn bị nghĩ biện pháp lấy nó tặng cao nhân làm lễ vật. Đương nhiên, loại đời này không thể nói rõ, chỉ là nói một nửa lời. Thiếu nữ lập tức vui vẻ. Ta biết ngươi là người tốt. Quả nhiên không tranh quyền thế. Thế mà thật là một thiếu nữ đơn giản. Đúng rồi, ta gọi Điệp Nhi. Ngươi thì sao? Điệp Nhi mở miệng. Ta gọi Giang Lưu. Giang công tử, đi theo ta. Dứt lời, đằng sau khi lưng Điệp Nhi thêm mà mọc ra một đôi cánh trong suốt giống như hồ điệp vậy. Khẽ vỗ một cái bay trên không trung. Chỉ thấy một luồng ánh sáng lao ra, nhưng tốc độ cực nhanh. Giang Lưu đi dọc theo thiếu nữ rời khỏi Trịnh Gia, cũng bay lên không trung, một bực rời khỏi thần vực bay vào hỗn độn. Cùng một thời gian, nơi nào đó trong hỗn độn, nơi này là một khu vực có đông đảo các tinh thần. Một đoàn người ngự kiếm đến nơi này giống như đang tìm kiếm thứ gì. Có ba người dẫn đầu đều được khuôn mặt thon gầy, đôi mắt lạnh lùng, quanh thân tỏa ra khí sát phạt. Bọn họ chính là tam đại thị kiếm của Trường Kiếm Nhai, phân biệt là kiếm thị đệ nhị, đệ lục và đệ nhất thất. Trong lòng bàn tay của kiếm thị đệ nhị có một bóng người màu xanh cây nôi trôi nổi. Thân ảnh này có bề ngoài giống nhân sâm, tuy nhiên mọc cho con mắt và dáng vẻ cổ quái, thi thoảng là cái mũi người. Đột nhiên thân hình ba người đều chấn động, trong đôi mắt bùng lên ánh sáng, khí thế đều không thể phóng thích ra ngoài. Một người trong đó trầm giọng mở miệng. Lão Bát chết rồi. Người có thể giết Lão Bát xem ra là người có thu hoạch truyền thừa chí tôn, thực lực không yếu, có chút ý tứ. Nắm chắc thời gian giải quyết chuyện nơi này, người kia không biết sống chết. Lấy hộp kiếm của Lão Bát, chúng ta muốn tìm được hắn thì dễ như trở bàn tay. Đúng vào lúc này nhân sâm kích động mở miệng. Khoảng cách tới tế linh kia càng ngày càng gần, ha, giống như ngày trở nên là ở trên viên tinh thần kia. Người Trường Kiếm Nhai không nói hai đời biến thành mấy đạo lưu quang bay thẳng tới viên tinh thần kia mà đi. Mà trên viên tinh thần kia có một bông hoa to lớn mọc lên. Bông hoa này có cánh hoa màu vàng, ở giữa mọc ra một cái hình tròn lớn, thân rễ, mảnh và mọc thẳng. Lá màu xanh lục, hình như trứng rộng, đầu nhọn, có răng cưa ở cả hai mặt. Tuy rằng là đóa hoa, nhưng lại có trình độ cao như cây cối bình thường. Đây là một gốc thần quỳ. Chỉ có điều, lúc này thân rễ của nó cong lên, hoa rẽo xuống, hoàn toàn chính là bộ dáng ỉu xìu, có dấu hiệu khô héo. Ở trên đóa hoa này có hơn 30 người vây quanh, mặt mũi tràn đầy thương cảm, bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Một lão già có chùm râu dài đứng ra, đôi mắt đỏ hoe. Thế linh đại nhân, thanh ngưng là có biện pháp gì chữa khỏi cho ngươi để ngươi có thể thu hoạch được sinh cơ một lần nữa không? Đúng vậy à, Thế linh đại nhân, chúng ta sẵn sàng cống hiến tất cả những gì chúng ta có. Thế linh đại nhân, mệnh tất cả chúng ta đều là ngài cho, không cần biết là biện pháp gì, chúng ta đều nguyện ý thử một lần. Thế linh đại nhân, cầu ngài không nên rời bỏ chúng ta. Những người này giống như Điệp Nhi, đằng sau hiện hiện ra đôi cánh hồ điệp trong suốt, bay xung quanh tế linh, xử lý hoàn cảnh xung quanh cho nó. Bọn họ vốn đều là thất thải hồ điệp, bởi vì đạt được sự chiếu cố của tế linh, lúc này mới có thể hóa hình, đồng thời tu luyện tới cảnh giới bậc này. Vô số năm qua, hoa điệp làm bạn, không buồn không lo, không muốn lại có một ngày sinh đi tử biệt. Thần dễ tế linh đung này có giọng nói truyền ra. Ta sinh ra ở hỗn độn, cần linh vật cho hỗn độn dưỡng dục ra mới có thể tầm bổ. Hơn nữa bây giờ lây nhiễm không rõ trước vạn tổ, đã không thể cứu vãn. Các ngươi không cần phải buồn. Cái này đã được định số. Linh vật hỗn độn. Đám người thải điệp nhất tộc trên mặt đều lộ vẻ tuyệt vọng. Loại thần vật bậc này căn bản không có khả năng tìm tới. Có người tự trách nói. Đều là chúng ta vô dụng. Tế linh đại nhân nếu như không phải vì bảo vệ chúng ta, sẽ không hao hết sạch lực lượng nhanh như thế. Trạng thái của tế linh vốn cũng không tốt. Bây giờ mang theo mọi người di chuyển chạy thoát thân càng đả thương bản nguyên, đã nhanh tới ngày suy tàn. Có người không cam lòng nói. Tế linh đại nhân, còn có biện pháp khác không? Có. Lại vào lúc này, một giọng nói không hài hòa đột nhiên vang lên tràn đầy lãnh khốc. Chỉ cần tìm tới một tế linh khác thôn phệ là nó có thể kéo dài tính mạng vạn năm. Người của thải điệp nhất tộc đều giật mình, thi nhau ngưng trọng nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt lập tức biến sắc. Đáng ghét là người của Trường Kiếm Nhai, bọn họ làm sao tìm được tới nơi này? Ta nhớ bọn chúng, Gia Gia chính là bọn chúng giết chết, ta còn muốn báo thù cho Gia Gia. Trên tay tên đó hình như cũng là tế linh. là người. Lão nhân tham. Hoa Thần Quỳ rủ xuống ngẩng đầu, nhìn vào hư ảnh nhân tham, trong giọng nói tràn đầy kinh sợ. Là người của trường kiếm nhai tìm tới chúng ta. Lão nhân tham thản nhiên. Không sai. Tại sao? Cái này còn phải hỏi sao? Tự nhiên vì kéo dài tính mạng. Trong giọng nói của lão nhân tham đầy vẻ đương nhiên nói tiếp. Vạn cổ năm tháng trước đó, dưới cổ tai, tất cả tế linh trong hỗn độn gần như đều bị quét sạch một lần. Không chỉ có như thế, trong cổ tộc có người lấy thần thông thi triển thủ đoạn không rõ áp chế sự phát triển toàn bộ trong hỗn độn, ngăn cản tế sinh ra đời. Chúng ta trước đây tuy rằng thoát khỏi một kiếp, nhưng dưới cái không rõ này sớm muộn vẫn sẽ chết đi. Tuổi thọ của ta chỉ còn lại hơn vạn năm, tự nhiên phải phòng ngừa chú đáo. Trước tiên nuốt người, rồi lại nói. Dù sao đều phải chết, mọi người đều là tế đình, không bằng người thành toàn cho ta. Thần Quỳ tràn đầy thương cảm. Không nghĩ ra tế đình chúng ta cũng có một ngày tự giết lẫn nhau. Năm đó, cựu đại trí tôn quật khởi, trong đó cơ bản đều nhận được sự chiếu cố của tế đình. Cổ trinh nhất tộc mới có thể kiêng kỵ tế đình như vậy. Vì phòng ngừa hạn chế tế đình bồi dưỡng cường giả, cho nên dứt khoát, dốc hết sức loại bỏ tế đình. Thật ra thì so với vạn cổ năm tháng trước đó, không gian trưởng thành của toàn bộ hỗn độn đã bị áp chế rất nhiều, tới mức thời gian dài như thế tới giờ đều không từng sinh ra một vị đại đạo trí tôn, dấu hiệu đều không có. Lần này bọn họ không trốn thoát. Sắc mặt của kiếm thị trưởng kiếm nhai lạnh lùng không chút tình cảm nào nói. Không cần nói nhảm nhiều lời, nhanh chóng giết sạch tất cả bọn này. Lời vừa dứt hắn đưa tay chỉ một cái, một đạo kiếm quang dài vạn trượng cắt đứt hư không muốn hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây. Liều mạng với bọn chúng! Mọi người trong thải điệp nhất tộc đều đỏ bừng mặt lên, khí thế quanh thân phun trào, pháp lực dâng lên tận trời. Hồ điệp nho nhỏ không biết tự lượng sức. Ba tên kiếm thị cười lạnh, đồng thời rơi trường kiếm trong tay, kiếm quang hoa lệ, sáng chói tựa như tinh thần, kiếm khí cuộn trào không thôi. Chạm không toái địa! Kiếm khí như rồng, như hổ, thanh thế như gió lốc lướt qua, xuyên thấu tất cả, càn quét khắp nơi. Lập tức cắt đứt pháp lực của mọi người thải điệp nhất tộc, tàn phá xung quanh mọi người. Lập tức lại để trên người bọn họ từng đạo vết kiếm to lớn, thân thể bay ngược ra sau, máu tươi chiếu rọi trời cao. Thải điệp nhất tộc mặc dù có nhiều đại năng hỗn nguyên đại la kim tiên, tuy nhiên đều là mượn nhờ thần quỳ để tu luyện, không biết pháp thuật thần thông mạnh mẽ. Phương diện ngộ đạo cũng chỉ là bình thường, càng không có kinh nghiệm chiến đấu. Chủ yếu là dựa vào pháp lực tới chống đỡ, hoàn toàn không phải kẻ có thể địch nổi trường kiếm nhai. Đây chính là nguyên do vì sao năm tên kiếm thị điên thủ lại có thể loại bỏ đại năng cảnh giới thiên đạo của thải điệp nhất tộc. Làm càn! Trên người thần quỳ phun ra thần lực, một dây leo đột nhiên từ trong bùn đất đâm ra, biến thành tiên ảnh, dẫn động lực lượng pháp tắc quật về phía kiếm thị của trường kiếm nhai mà đi. Một roi này trưởng khống lực lượng của thiên đạo, khiến cho thiên địa dừng lại. Thần quỳ, ngươi còn có khí lực xuất thủ sao? Lão nhân tham cười lạnh, hư ảnh của nó lập tức biến lớn, dãy nhân sâm phía dưới cũng hóa thành trường tiên quất ra ngoài để loại bỏ thế công của thần quỳ. Không chỉ như thế, dãy của nó lan tràn giống như vô số xúc tu lao về phía thần quỳ. Quanh thân thần quỳ lập loại ánh sáng, đó hoa như nấm tròn kia của nó bắn ra ánh sáng, bắn ra một mảng lớn ánh sáng màu vàng óng, bao phủ về phía lão nhân tham, cả hai giằng co với nhau. Lão nhân tham nói với mọi người bên trưởng kiếm nhai, nó đã dốc hết sức lực cuối cùng, lập tức cắt thân rễ của nó. Các người mơ tưởng, chỉ cần chúng ta còn sống, các người đừng nghĩ làm tổn thương tới tế đinh của chúng ta. Thải điệp nhất tộc lớn tiếng gào thét, dốc hết toàn lực thi triển hộ thuẫn, lá chắn phòng ngự. Ô nào! Vậy các ngươi đi chết đi. Ba tên kiếm thị của trường kiếm nhai nở ra nụ cười lãnh khốc. Trường kiếm chạm diệt thương khung, giống như lưỡi đao chạm đệt trên quả bóng hơi, phát ra một trận tiếng bạo phát thanh âm, lập tức đánh bay thất thải nhất tộc, làm cho họ uể oải, sinh cơ tàn rã. Kết thúc. Kiếm thị đại nhị đưa tay, lại vung một kiếm nữa chém, quanh đổ ngầu bay thẳng về thân rễ thần quỳ lưu lại một vết kiếm sâu. Quanh lá của thần quỳ rung động điên cuồng, một cỗ chất lỏng trong miệng vết thương chảy xuống, đây là máu của tế linh. Không, tế linh, bảo vệ tế linh. Đại đạo làm chứng, nguyện lấy linh hồn chúng ta trả lại tế linh. Thải đẹp nhất tộc muốn rách cả mi mắt, pháp lực quanh thân tuôn ra không giữ lại chút nào, dũng mãnh lao về phế linh. Khí tức bọn hắn đang suy yếu nhanh chóng, chỉ là một lát đã có người hóa hình đều không làm được, hiện ra thành một con thất thải hồ điệp. Lá xanh của thần quỷ lắc lư, truyền ra tiếng thở dài. Ngăn cản vô vị, nhỏ yếu tới mức buồn cười. Kiếm thị đệ nhị lắc đầu khinh miệt, trường kiếm giơ lên cao, ngang qua trời cao, kiếm quang như cầu vòng dài vạn trượng, rách ra một đường vòng cung thật dài chạm diệt về phía thân rễ của thần quỷ mà đi. Một thời khắc ngàn cân treo sượng tóc lơ lửng, một đạo cầu vòng xẹt qua bầu trời. Trong tay cầm trường kiếm, chớp mắt đã đi tới trước mặt thần quỷ. Giơ kiếm trong tay lên, hàn mang như nước thủy triều, một kiếm phá núi. Kiếm quang to lớn của kiếm thị đệ nhị từ đó bị một chia làm hai, dưới sự cắt đứt biến thành vô hình. Giang Lưu dâng mắt nhìn chăm chăm vào người trưởng kiếm nhai, sắc mặt ngưng trọng. Thế linh đại nhân, còn đó mọi người. Điệp nhi kinh hoàng nhìn xung quanh, giọng nói bi thương, nước mắt rơi như mưa. Mọi người của thải điệp nhất tộc tất cả đều đã biến thành từng con thải điệp hầu sắc vây xung quanh đến Điệp Nhi. Kiếm thị đệ nhị nhìn chăm chăm Giang Lưu, ánh mắt rơi trên thanh kiếm trong tay Giang Lưu, lập tức cười nói. Đi gòn mót sắt không tìm thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Xem ra hôm nay là ngày may mắn của trường kiếm nhai chúng ta. Tiểu tử này tự chui đầu vào lưỡi, hôm nay có thể hoàn thành một công việc tốt đẹp rồi. Kiếm đạo còn được, khó trách có thể giết được lão bát. Nhanh tới thu lưới đi. Kiếm thị đệ nhị không có ý định nói lời nhảm, khuôn mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng, đưa tay chỉ về phía Giang Lưu. Trong chớp mắt, kiếm khí vô tận phun ra ngoài, khiến cho bầu trời xanh biến thành màu đỏ như máu. Kiếm quang kinh khủng tán loạn trong không trung, khiến không khí đọng lại. Người thiên kiếm trận của kiếm thị đệ bát chia làm 8 thành, mà hắn thì có tới 16 thành. Cái này còn chưa hết. Kiếm thị đệ lục, kiếm thị đệ thất cũng cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay một chiêu. Đằng sau bọn hắn là 10 thanh phi kiếm phá không mà ra. Uy thế của 20 mấy thanh trường kiếm khiến cho thiên địa cũng phải phát ra tiếng kêu rên, giống như thiên địa được bị kiếm khí sắc bén cắt tới phát ra tiếng kêu thảm vậy. Gió lớn rít gào giận dữ, sát phạt lạnh lùng. Người thiên kiếm trận, cứ thêm một thanh trường kiếm thì uy lực sẽ nâng lên một bước. Huống chi, năm tên kiếm thị trước đó liên thủ với nhau loại bỏ đại năng cảnh giới tiền đạo. Bây giờ ba người liên thủ với nhau, uy lực đến mức nào, lập tức khiến cho âm dương đảo lộn hỗn loạn, thiên địa cũng bị nứt. 20 mấy thanh phi kiếm mang theo uy lực chấn áp hết thảy, đảo loạn pháp tắc, trong nháy mắt đảo quanh Giang Lưu. Giang Lưu nắm thật chặt trường kiếm trong tay, trong lúc nhất thời thế mà sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Giống như hắn chỉ cần một thanh kiếm gỗ mà phải đi chống lại với kiếm vô song của đối thủ, chênh lệch quá to lớn. Chỉ là uy áp của kiếm khí thôi cũng đủ để cho làn da của hắn đau nhức. Kiếm ý quanh thân hắn cũng bị kiếm khí như đại dương mênh mông của đối phương nuốt mất. Chỉ thấy hư ảnh vô số trường kiếm lập lòe, tách không gian thành từng mảnh, vần quanh thân Giang Lưu, bao phủ lấy hắn. Trên người Giang Lưu xuất hiện một vết thương do kiếm khí gây ra. Khí tức lập tức suy sụp, căn bản không có được ngăn cản. Rơi kiếm! Lời nói của kiếm thị đệ nhị rơi xuống, kiếm khí đầy trời chuyển động theo, hóa thành lồng giam vần quanh tay phải của Giang Lưu. Trong nháy mắt, da thịt bong chóc, huyết nhục văng tung tóe. Giang Lưu hét thảm một tiếng, sát lục chi kiếm rời tay. Kiếm thị đệ nhị đưa tay một chiêu nắm sát lục chi kiếm trong tay, nhếch miệng mỉm cười. Tới tay! Sau đó đôi mắt hắn lạnh lùng. Chết! Lập tức một vệt lưu quang bay thẳng về vị trí trái tim của Giang Lưu mà đi. Giang công tử! Cẩn thận! Điệp Nhi trong lòng nóng như lửa đốt, pháp lực toàn thân phun trào ngăn trở trước người Giang Lưu. Có điều, lưu quang đó căn bản không phải nàng ta có thể ngăn cản. Lập tức phá vỡ pháp lực của nàng, từ lồng ngực của nàng xuyên thủng qua huyết dịch, bắn ra ngoài, nhuộm đỏ mặt Giang Lưu. Thảm trạo trừ căn! Loạn không toái tình. Kiếm thị đề nghị vô cùng lãnh khốc, sát khí quanh thân dâng lên như chúa tể kiếm đạo. 20 mấy thanh trường kiếm uốn lượn trong không trung, hóa thành bão kiếm cường đại, lôi thần quỳ bao gồm tất cả mọi người vào bên trong, tất cả đều bị lôi vào như cối xay thịt, muốn hóa tất cả thành bột mịn. Ai... Vào thời khắc tuyệt vọng, một tiếng thở dài giống như tới từ cõi vĩnh hằng. Thần quỳ đột nhiên tỏa ra ánh vàng chói mắt, càng hay càng sáng. Cuối cùng toàn bộ hoa giống như biến thành một mặt trời từ từ bay lên. Những nơi vầng sáng đi qua, không gian dừng lại, thời gian dừng lại, mà không gian này giống như đều bị cắt ra. Sau đó, một khe hở không gian xuất hiện. Dễ thân thần quỳ khẽ quấn lấy mọi người, sau khi đi vào vết nứt hư không chạy trốn ra ngoài. Lão nhân tham nhìn nơi trống rỗng lập tức hồn hển nói, đáng tiếc là đại nhật thần quang của thần quỳ, không nghĩ tới nó thế mà có thể thi triển. Kiếm thị đại nhị trong sát khí cười lạnh, yên tâm, kéo dài hơi tàn mà thôi, bọn chúng không chạy được. Lần này đã có thu hoạch lớn, ta trước tiên mang thanh thần kiếm ẩn chứa truyền thừa trí tôn này về trước, những người còn lại toàn lực tìm kiếm. Ở ngoài xa trăm dặm bên trong hỗn độn, một thân ảnh đang liều mạng chạy trốn, chính là Giang Lưu. Trong ngực của hắn ôm lấy Điệp Nhi, trên đầu có một chậu hoa hướng dương. Trên người còn đầy hồ điệp, từng đạo vết thương như đang có máu tươi chảy xuống. Vừa rồi thi triển thần thông kia, thần quỳ rõ ràng đã phải trả một cái giá lớn không nhỏ. Không chỉ nhỏ, thậm chí nhiều hơn, có dấu hiệu khô héo. Hoa hướng dương trông vô cùng ảm đạm, yếu ớt nói, người trẻ tuổi có phong thái của chí tôn. Ta làm tế linh, không còn sống được lâu nữa. Trước khi chết sẽ rót tinh hoa cả đời ta vào cơ thể của ngươi. Tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm ngày chứng được đại đạo, không được lãng phí tinh hoa của ta. Giang Lưu bay thẳng về phía thần vực tốc độ cực nhanh, vừa nói, tế linh, ngươi không nên nói như vậy, ta biết một nơi chắc chắn có thể cứu ngươi. Hoa Hướng Dương lắc lắc cái lá, hơi làm sao ngây thơ như thế, căn bản không tồn tại. Giang Lưu vội vàng thành kính, cung kính nói, chắc chắn có thể, bên trong thần vực có một vị cao nhân tuyệt thế. Hắn chẳng những có thể cứu ngươi, chắc chắn có thể cứu được Điệp Nhi và tất cả mọi người. Bởi vì, cao nhân nơi đó không cái gì không làm được. Thực không dám giấu giếm, sở dĩ ta thay Điệp Nhi tới thật ra thì cũng muốn xem ngươi trước một chút, nghĩ tới mang tới ngươi tặng cho cao nhân hay không. Hoa Hướng Dương trầm mặc. Thật lâu sau, nó không nhịn được bi thương mà nói. Thật là một người trẻ tuổi tốt bụng, thế mà lại bị kiếm khí làm thương tổn đầu óc, còn bị hoang tưởng. Tình trạng của nó tự nhiên biết, bản nguyên bị nhiễm độc không rõ nguồn gốc, sẽ chỉ suy sụp từng bước. Bây giờ bản nguyên đã cạn kiệt gần như không còn, còn bị trọng thương, là tình thế không có cách giải. Toàn bộ hỗn độn cũng không có cách nào có thể cứu chính mình. Cao nhân mà Giang Lưu luôn mồm nói muốn lấy nó ra tặng cho cao nhân, quả thực chính là một ý nghĩ hão huyền. Bà Hoa, chắc chắn chính là bị điên rồi. Đây không phải hoang tưởng, thì là cái gì? Người trẻ tuổi, người có khát khao lực lượng không? Hoa Hướng Dương hiện tại không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải truyền lực lượng của mình cho Giang Lưu. Hướng dẫn từng bước, ngoan há miệng, để cho ta cắm vào độ tinh hoa cho người. Trong khi nói chuyện, một trong những thân dãy của nó từ từ dài vươn tới bên miệng Giang Lưu. Giang Lưu kinh hãi, vội vàng nói, Tế Linh, ngươi tỉnh táo chút, tao nói đều là sự thật, ngươi không nên như vậy. Người trẻ tuổi, ngươi nên tỉnh táo chính là ngươi, nhận rõ hiện thực đi, trên đời này căn bản không có loại cao nhân kia. Nhanh, tranh thủ thời gian nhậm vào. Dãy cây hoa hướng dương bắt đầu đâm vào miệng Giang Lưu. Giang Lưu mím chặt môi dùng thần thức mở miệng. Tế Linh tiền bối, ngươi như vậy ta sẽ nổi giận, ta kiên quyết sẽ không tham tinh hoa của ngươi. Hoa Hướng Dương lo lắng quát lớn. Người trẻ tuổi, thời gian của ta không còn nhiều lắm, ngươi cũng giống như vậy. Trạng thái này của ngươi sẽ nhanh chết, nhanh há mồm, nhận lấy. Sau lưng ta có cao nhân, ta không sợ. Ngu xuẩn! Một người một hoa nhận lấy tư thế giằng co kỳ lạ, một mực sẽ giằng co tới thần vực. Tình trạng Hoa Hướng Dương đã là kiệt sức, rễ cây co rụt, sinh cơ bắt đầu tiêu tán, động cũng không cách nào động. Về phần Giang Lưu, miệng hắn đã bị đâm tới sưng lên. Thấy rằng trước đó cách không xa là Lạc Tiên Sơn Mạch, đôi mắt Giang Lưu lập tức sáng lên mở miệng. Tế Linh tiền bối, sắp tới rồi, ngươi được cứu. Người trẻ tuổi, ngốc nghếch. Hoa Hướng Dương thở dài vô lực. Giang Lưu đi tới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt bước nhanh lên núi. Thương thế của hắn thật ra thì cũng rất nặng, vết thương to to nhỏ nhỏ trên người nhiều đến hơn 100 lỗ, vô số kiếm ý tàn phá trong cơ thể, máu tươi tràn ra không ngừng, có thể kiên trì tới đây xem như cực hạn. Thấy được tứ hợp viện, Giang Lưu cuối cùng không nhịn được nữa, bên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hít một hơi sâu khàn giọng nói. Thánh quân đại nhân có nhà không? Tại hạ Giang Lưu cầu kiến. Đại môn mở ra, Lý Niệm Phàm từ bên trong thò đầu, nhìn thấy dáng vẻ Giang Lưu lập tức giật nảy cả mình. Giang Lưu, làm sao ngươi trở thành dáng vẻ này rồi? Mắt Lý Niệm Phàm lộ vẻ lo lắng, thấy được nữ tử hắn ôm trong ngực thì lập tức cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thương thế hai người này đều rất nặng, vết thương dữ dằn không nói, nhất là mất quá nhiều máu, trị liệu muộn chắc sẽ mất đi mạng nhỏ. Lý Niệm Phàm âm thầm đoán được, trước đó sau khi Giang Lưu rời đi, đã nói chính mình ra ngoài giải quyết phiền phức. Xem ra hắn không chịu nổi, ngược lại bị đối phương đánh cho thảm hại như thế, thiếu chút nữa thì chết rồi. Giang Lưu vội vàng nói, cầu kiến Thánh quân đại nhân mau cứu Điệp Nhi. Lý Niệm Phàm không dám chậm trễ, lập tức gật đầu. Không thành vấn đề, mau ôm vào phòng ta, đặt lên giường. Sau đó hắn nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhanh chuẩn bị chút kim sang dược băng bó toàn thân Giang Lưu. Đát chỉ, lấy dao phẫu thuật của ta. Hỏa Phượng, bưng một chậu nước nóng tới cho ta. Lý Niệm Phàm phân phó từng việc. Sau đó giơ tay cởi bỏ quần áo trên ngực của Điệp Nhi. Da thịt trắng hơn tuyết lập tức lộ ra. Làn da trắng trẻo, non nớt, một đạo vết thương kinh khủng do kiếm khí xuất hiện, máu vẫn chảy tuôn ra nhuộm đỏ cả làn da. Thầy thuốc là tấm lòng cha mẹ, phi lễ chớ nhìn, thiếu nữ này nói không chừng còn là bạn gái của Giang Lưu, không được nhìn loạn. Lý Niệm Phàm vội vàng chuyển tâm, nhìn chăm chăm vào vết thương, ổn định tâm tình, tập trung vào ca phẫu thuật, sau đó khâu vết thương cẩn thận. Một canh giờ sau, Lý Niệm Phàm như chút được gánh nặng rời khỏi phòng giải phẫu thành công. Lúc này Giang Lưu đã được Tiểu Bạch xử lý vết thương xong, trên người hắn có quá nhiều vết thương to to nhỏ nhỏ, ngay cả mồm cũng sưng thành lạp xưởng, trông vô cùng thê thảm. Trực tiếp bị bọc băng gạc biến thành xác ướp, chỉ để lại đôi mắt hở nhìn ra ngoài, chớp chớp nhìn Lý Niệm Phàm đầy lo lắng. Lý Niệm Phàm mỉm cười nói, yên tâm đi, không có gì đáng ngại. Sau đó, lực chú ý của hắn mới đặt vào trên những thứ khác mà Giang Lưu mang về. Hoa hướng dương, còn có thật nhiều hồ điệp, hơn nữa là thất thải hồ điệp, vừa đúng có thể tăng thêm chút phong cảnh cho hậu viện của ta. Hai mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, nhịn không được đưa mắt nhìn Giang Lưu, trong lòng không thể không có chút cảm động. Giang Lưu đã bị thương thành dáng vẻ như vậy mà còn không quên mang về một hoa hướng dương và hồ điệp cho mình. Phần tâm ý này quả nhiên là quá sâu. Giang Lưu nhỏ giọng dò hỏi, Thánh quân đại nhân hoa hướng dương này có thể cứu được không? Chỉ là hơi không đủ dinh dưỡng mà thôi. Vấn đề nhỏ. Lý Niệm Phàm tùy ý khoác tay, sau đó một cợt mở miệng cười nói. Giang Lưu, hoa này như thế là thứ tốt. Sau này rất có thể là hạt dưa để nhấm. Không tệ, xem như không tệ. Vừa nói hắn vừa bưng chậu hoa lên, mang theo đám hồ điệp kia đi về phía hậu viện. Về phần đó hoa hướng dương kia cúi thấp đầu xuống không nhúc nhích giống như thành bức tượng. Không còn chỉ là sức lực là một khía cạnh. Nguyên nhân quan trọng hơn là nó bị dọa tới mộng bức. Từ khi bắt đầu tiến vào tứ hợp viện, nó cảm nhận được đầu óc của mình có chút không đủ để dùng. Tất cả nơi này bắt đầu từ không khí đã để cho nó không cách nào hiểu được. Tất cả tồn tại ngưu bức khống hống, thế mà cứ giả dạng là một bộ dáng rất bình tĩnh. Nó thậm chí còn nảy sinh một cái dạng nghi vấn, đến cùng là thế giới này thay đổi hay chính mình bị chứng rối loạn tinh thần rồi. Thường thế Giang Lưu nặng như thế, gặp phải kiếm ý vô tận ăn mòn sắp tới tử vong. Thế mà được sinh linh kỳ dị gọi là Tiểu Bạch kia bôi lên chút kim sang dược, sau đó thì bọc lại. Thường thế lấy một loại tốc độ vô cùng kinh khủng mà khôi phục. Còn có Điệp Nhi, dựa theo lý thuyết nàng ta chắc chắn phải chết. Thế mà còn nói là không có gì đáng ngại. Đây chính là cao nhân trong miệng Giang Lưu một mực nói tới sao? Hình như hắn còn chuẩn bị chồng ta ở hậu viện của hắn. Chẳng lẽ thật có thể cứu sống ta sao? Ta đường đường là tế linh, là người có thể trồng được sao? Ngay vào lúc nó suy nghĩ lung tung, cảm thấy nó càng ngày càng suy yếu đi, và sắp rơi vào trạng thái an tường thì nó cảm thấy rằng thân rễ của nó đã được trồng trên mặt đất. Ngay một nháy mắt sau đó, giống như một người đang trong mùa đông khắc nghiệt đột nhiên lao ra vào suối nước nóng. Cả người sắp chết khát được một hớp nước lớn mát, máy điện thoại sắp tắt thì được nối nguồn điện. Một cỗ cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có từ dễ vọt khắp toàn thân, để thân thể của nó phải run rẩy. Cái này, cảm giác lực lượng này là... Một cảm giác ấm áp bắt đầu dâng lên trong cơ thể, để Hoa Hướng Dương cảm thấy trở nên hoảng hốt. Nó giống như trở về lúc mới sinh ra, khi đó mặt trời mới lên, ánh mặt trời rạng rỡ, chính mình hướng về phía mặt trời, tắm mình trong ấm áp, quên mất bao lâu rồi không được thoải mái như thế. Không đúng, ngay cả loại độc không rõ trên người ta, thế mà cũng được loại trừ. Nội tâm Hoa Hướng Dương cuộn trào kinh hãi, đến cái lá cũng tán đi, vội vàng nhìn vào môi trường xung quanh chỗ mình. Đây là hỗn độn tức nhưỡng. Cả một cái hậu viện lớn như thế này đều là bùn đất, thế mà đều là hỗn độn tức nhưỡng. Ta muốn điên rồi, đây rốt cục là cái nơi thần tiên nào? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Gốc cỏ dại bên ta đây thế mà cũng là tế đình. Còn có những hoa dại kia cũng là tế đình. Cây cối đều là tế đình, đầy sân đều là tế đình. Thân rễ Hoa Hướng Dương run rẩy và hoa bắt đầu tràn ra những hạt sương. Đây chính là nước mắt của nó. Nó khóc. Vạn cổ trước đó, hỗn độn tế linh nhiễm cổ độc không rõ. Định mệnh sẽ bị tiêu diệt trong dòng sông dài của năm tháng. Nó chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có một ngày gặp được nhiều tế linh như vậy. Nó giống như thấy được sự huy hoàng của tế linh, nhất tộc. Cao nhân, người trẻ tuổi kia nói là thật. Nơi này thực sự có một vị cao nhân, không gì không làm được. Đám thất thải hồ điệp đi theo dính trên Hoa Hướng Dương cũng như vậy đều rơi vào trong trạng thái đờ đẫn. Nơi đây là bên trong thế giới mộng ảo sao? Nằm mơ cũng không dám tưởng tượng có thể sống bên trong loại hoàn cảnh này. Hoa cỏ cây cối không có loại nào không phải tế linh. Đất trồng nước chảy vậy mà cũng tồn tại không dám tưởng tượng. Những hạt đất trên mặt đất này dù chỉ là một hạt cũng là báu vật vô giá. Đặt ở trước kia, bọn chúng dù đạt được một hạt đất như vậy cũng đoán chừng muốn cười tới nổi điên. Thân quy cũng muốn cười nổi điên lên. Đầu óc của bọn họ ông vang lên, bị chấn động tới chóng mặt. Có sinh linh sống ở nơi này, kia còn phải là một đám ong mật vần quanh trong một mảnh vườn hoa không? Mỗi con đều để bọn chúng sinh ra một loại cảm giác áp chế trên huyết mạch. Hỗn độn dị chủng, chắc chắn chính là hỗn độn dị chủng. Niếp Niếp Long Nhi phụ trách quản lý hậu viện chậm chạp chạy tới, nhìn thấy Hoa Hướng Dương và Hồ Điệp thì cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Wow, ca ca, những con bướm này thật xinh đẹp, là mới tới sao? Hoa này thật là kỳ lạ, tuy nhiên màu sắc lại rất tươi đẹp. Lý Niệm Phàm cười, hoa này thế nhưng là đồ tốt, không chỉ tươi đẹp còn có thể sản xuất hạt dưa, đây chính là thần khí giải buồn, lại có thể vừa giết thời gian. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng lấy cuộc sống sau này khi mình vừa đọc báo vừa gặm nhấm hạt dưa. Không nghĩ tới thế giới tu tiên, thế mà cũng có Hoa Hướng Dương. Quả nhiên niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nói lời dặn dò. Hoa Hướng Dương này hình như dinh dưỡng không được đầy đủ. Các người thế nhưng phải chăm sóc cho thật tốt. Vâng, ca ca yên tâm. Bao cho nhiều chúng ta đã là dân chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp? Lý Niệm Phàm không nhịn được cười lắc đầu nói. Khoảng cách để các ngươi tới chuyên nghiệp còn kém xa lắm đấy. Niếp Niếp Nong Nhi trong mắt Lý Niệm Phàm mãi mãi cũng chỉ là tiểu hài tử ham chơi. Để các nàng tới quản lý hậu viện thật ra chủ yếu chính là để các nàng vừa chơi vừa làm việc. Cùng hai chữ chuyên nghiệp căn bản là không đi đôi với nhau. Niếp Niếp lập tức không phục, phồng má nổi giận đùng đùng nói. Ca ca, người đây đang xem thường chúng ta sao? Mà ngay cả Long Nhi một bực nhu thuận cũng nhìn chăm chăm Lý Niệm Phàm. Ca ca, chúng ta đều làm việc rất nghiêm túc. Yo, xem ra các ngươi còn không phục. Lý Niệm Phàm nhìn vào dáng vẻ tức giận của các nàng không nhịn được đưa tay véo má các nàng nói tiếp. Được được, các ngươi đi theo ta, để ta cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Không có khả năng. Niệm Niệm và Long Nhi còng mũi lại, nội tâm quyết định. Như thế nào đi nữa các nàng cũng sẽ đều không phục. Lý Niệm Phàm mang theo Niệm Niệm Long Nhi ra khỏi hậu viện. Thần Quỳ và đám thất thải hồ điệp kia xôn xao không ngừng bắt đầu bái kiến xung quanh. Thất thải hồ điệp thận trọng bay vào giữa những bông hoa, bay theo những con ong mật. Thần Quỳ thì cung kính chuyển động đó hoa, gật đầu chào hỏi về phía các thực vật xung quanh. Xin chào các vị tiền bối, ta là người mới tới, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lý Niệm Phàm trở lại nội viện, lập tức tiến vào phòng chứa đồ đạc linh tinh. Sau đó chính mình làm ra tiếng vang binh binh bang bang một lúc. Không bao lâu sau thì thấy Lý Niệm Phàm mang ra một quyển sách trông tương đối dày, nặng. Trang bìa có màu sắc xanh biếc, có vài nếp nhăn, dùng tay phủi một cái, còn có một trận bụi tung bay. Trên đó in dòng chữ sổ tay nông nghiệp bách khoa toàn thư. Học tập và thực hành phải kết hợp với nhau thì mới là tốt nhất. Lý Niệm Phàm đưa sách cho Niếp Niếp Long Nhi. Ha, trong này viết mới là chuyên nghiệp, nhớ phải học tập cho giỏi. Niếp Niếp và Long Nhi vẫn còn tức giận, sau đó thì lật sách xem. Có điều khi lật ra từ đầu tiên, ánh mắt các nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì trong sách toàn bộ thế nhưng mà tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng càng nồng đậm chiếu ra từ trong sách lại cũng không có làm nhói đau mắt của các nàng, ngược lại có chút dịu dàng ôn hòa. Đạo vận tương đại tràn nhập lan tràn, pháp tắc vô tận vần quanh, hình thành từng đợt dị tượng ầm ầm xung quanh. Đây là động tĩnh mà chỉ có bảo vật xuất thế tạo cho hỗn độn chấn động mới có. Quyển sách này, nội dung ghi lại trong sách đủ để nghịch loạn hỗn độn. Tờ đầu tiên, các hạng mục chú ý về đất trồng. Niệm Niệm Long Nhi như đói khát nhìn chăm chăm vào nội dung văn tự trên đó. Từ từ là thế cầm quốc, tới phát quốc, phát lực, còn có vị trí đất trồng, vân vân, mây mây. Tất cả mọi thứ đều được nói rõ ràng, kỹ càng, còn có thêm hình ảnh minh họa. Cái này, động tác cày cấy này như đã dán vào đại đạo, đủ để làm một thần thông. Đây không phải đang cày đất, đây rõ ràng là đang cày đại đạo. Hóa ra khoảng cách tới chân nhiệt của chúng ta thế mà còn kém nhiều như vậy. Thì ra động tác vắt sữa là như thế này, nhất định phải nắm bắt vị trí và cường độ cho tốt. Khó trách, sữa bò hậu viện trước kia tới lúc vắt sữa lại không quá phối hợp. Như thế này còn có thể để cho gà và khổng tước đẻ nhiều trứng hơn. Học được. Giang Lưu làm xác ướp, yên tĩnh ngồi bên cạnh cách đó không xa. Ánh mắt nhìn thoáng qua cảnh tượng quen thuộc trong sách, lập tức tinh thần chấn động, nhịn không được hỏi. Thánh quân đại nhân, xin hỏi ta có thể xem cùng không? Lý Nhạc Phàm thuận miệng, đương nhiên là được. Giang Lưu lập tức xuống tới, con mắt lóe sáng. Lúc này, phần bọn họ nhìn thấy chính là phần đốn củi. Đại não Giang Lưu ầm ầm nổ vang một mảnh trong sáng, gắt gao nhìn chăm chăm hình ảnh cùng lời dạy bảo trong sách. Hóa ra đây mới là tư thế chính xác trong việc đốn củi. Đốn củi cũng có một đường để tìm con đường này cần đại đạo. Đây là thần thông đốn củi đi về đại đạo. Trong thời gian ngắn dài hắn đốn củi như vậy, vốn còn tưởng rằng mình đã tìm thấy đường. Dựa vào một tay đao pháp đốn củi càng là giết chết kiếm thị đệ bát của trường kiếm nhai. Bây giờ xem ra lại là ếch nổi đáy giếng. Quyển sổ tay nông nghiệp bách khoa toàn thư này quá trân quý, có thể gọi là quyển sách đứng đầu trong hỗn độn. Tuy nhiên, thần thư bậc này trong mắt cao nhân chẳng qua chỉ là dùng để học tập trồng trọt nông nghiệp mà thôi. Quả nhiên, bất kể những thứ quý giá đến đâu đều sẽ trở thành thói quen thường ngày khi ở bên cạnh cao nhân. Lý Niệm Phàm thấy bọn họ cảm thấy hứng thú đối với tri thức nông nghiệp như vậy thì cũng không có quấy rầy, chỉ đứng một bên mỉm cười. Đợi tới khi bọn họ học đọc xong, Lý Niệm Phàm lúc này bắt đầu hỏi Giang Lưu xảy ra chuyện gì. Trong mắt Giang Lưu tràn nhập xấu hổ áy náy. Thánh quân đại nhân, ta phụ lòng kỳ vọng của ngài, ngay cả thanh kiếm ngài tặng cũng là mất. Lý Niệm Phàm an ủi. Mất kiếm là chuyện nhỏ, chỉ cần còn sống là tốt. Có điều Giang Lưu hiển nhiên không nghĩ như vậy, ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, trong lòng càng cảm thấy buồn khổ, cao nhân chắc là đang thất vọng với mình. Lý Niệm Phàm để ý tới cảm xúc của Giang Lưu, không thể không khẽ chau mày. Người thanh niên này là một người ngay thẳng, rất có thể cái suy nghĩ về cái gọi là kiếm thì là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, cũng không thể để cho hắn cứ mãi xà xút được. Trầm ngâm một lát hắn mở miệng. Lần này đối với ngươi mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Giang Lưu hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm tiếp tục. Giang Lưu, ngươi có khả năng chính mình không phát hiện. Ngươi quá coi trọng kiếm. Ngươi cảm thấy thanh kiếm đó là nền tảng của ngươi. Thanh kiếm đó có thể mang tới lực lượng cho ngươi. Bên trong thanh kiếm đó có truyền thừa của ngươi. Ngươi dựa vào thanh kiếm đó quá nhiều, cho rằng nó là nguồn gốc của tự tin. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 156 của bộ truyện Thu Tiên Đại Đạo. Mình cũng này mới khỏi hơn thì quý vị bây giờ nghe khi mà đọc nhiều thì cái giọng nó lại khàn khàn rồi đấy. Thật ra mình cũng muốn làm thêm nhưng mà thứ nhất là quý vị nghe cái giọng mình nó khàn rồi đúng không? Hai đó là trần nhà bên cạnh họ đang thi công, nên là làm là mình rất mất thời gian, mình ngồi mình chờ bọn họ, khi kiểu thỉnh thoảng họ lại có những cái tiếng vang của máy móc rất ảnh hưởng, nên mình cũng cố gắng thu đến đây thôi, mong quý vị thông cảm giúp mình nhá. Ok, giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị, bye.